Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, đế đạo chi kiếm xích tiêu. Chúng ta nghe tiếng đã lâu Ngụy Vương văn võ song toàn. Dưới trướng Ngụy Vương cấm quân lại càng là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hơn nữa Ngụy Vương dưới háng kỵ là một đội mãnh hổ. Vì lẽ đó người đưa ngoại hiệu phục hổ Ngụy Vương, Thận Phong cười đối với Lý Thái nói, những này chỉ là người khác cho hư danh, không biết hai vị muốn gặp Ngụy Vương để làm gì. Lý Thái cười nói, công tử nhà ta ngàn dặm xa xôi đi tới Trường An Thành, chính là vì hy vọng có thể mang vật ấy hiến vào cho Ngụy Vương, hy vọng có thể coi như tiến thân chi lễ. Thận Phong sau khi nói xong, liền đem mang theo trong người một cái hộp gỗ, đặt lên bàn, nhìn thấy một cái dài tới 4 thước có dư hộp gỗ. Lý Thái không khỏi cảm thấy kỳ quái, vì vậy liền đưa tay muốn đem hộp gỗ lấy tới, nhưng lại tại cái này thời điểm, Thận Phong nhưng mở miệng nói, chúng ta ngàn dặm xa xôi cho Ngụy Vương mang đến tiến thân chi lễ. Khó nói Ngụy Vương không nên tự mình đến tiếp nhận lễ vật sao? Ngay tại ba người lúc nói chuyện đợi, Mạc Thiên Nam đi tới. Nguyên lai Mạc Thiên Nam vẫn bồi tiếp La Tùng ở cùng uống rượu. Vừa nãy Trình Giảo Kim đến từ, nói Lý Thái tại cùng hai cái xa lạ bằng hữu uống rượu. Vì vậy Mạc Thiên liền biến rời ghế tới xem một chút. Vừa vặn nghe được Thận Phong câu nói mới vừa rồi kia. Vì vậy mở miệng nói, muốn gặp Ngụy Vương có gì khó. Chỉ muốn các ngươi lấy ra chính mình thành ý, Ngụy Vương thành ý các ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Không biết vị lão tiên sinh này xưng hô như thế nào? Thận Phong hướng về Mạc Thiên Nam thi lễ sau hỏi, lão đầu tử tên không đáng nhắc đến, tại đây Ngụy Vương phủ bên trong, xem lão đầu tử nhiều người như vậy, vì lẽ đó hai vị cũng không cần biết rõ lão đầu tử là ai. Mạc Thiên Nam vừa cười vừa nói, vừa nãy lão tiên sinh nói chúng ta lấy ra thành ý, Ngụy Vương thành ý chúng ta bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy. Thế nhưng là chúng ta thành ý đã lấy ra, Ngụy Vương thành ý đang ở đâu? Thận Vân Phi cười đối với Mạc Thiên Nam nói, vậy phải xem các ngươi thành ý có bao nhiêu thành. Mạc Thiên Nam sau khi nói xong, liền đưa tay chụp vào trên bàn con kia hộp gỗ. Thận Phong nhìn thấy Mạc Thiên Nam ra tay, lấy cực nhanh thủ pháp đem trên bàn hộp gỗ cầm lên, đồng thời lần thứ hai đeo trên người. Sau đó vừa cười vừa nói, lão tiên sinh, làm như vậy cũng không giống như lễ phép. Khó nói đây là Ngụy Vương phủ đãi khách chi lễ không được. Lão đầu tử có thể thay thế không cái? Này Ngụy Vương phủ, chỉ là nhất thời hiếu kỳ thôi. Mạc Thiên Nam cười cười rồi nói ra, Lý Thái từ đầu đến cuối không phát một lời, chỉ là một mặt ý cười nhìn Mạc Thiên Nam cùng Thận Phong hai người. Đang lúc này, Thận Vân Phi nói, Phong Thúc, vị lão tiên sinh này cũng vì thất lễ hẳn là hai người chúng ta. Thảo dân Tần Vân bay tham kiến Ngụy Vương. Thận Vân Phi sau khi nói xong, liền hướng về Lý Thái ôm quyền hành lễ. Vị công tử này quả nhiên thật tinh tường, dĩ nhiên nhận ra nhà ta Ngụy Vương, xem ra thật sự là Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Mạc Thiên Nam vừa cười vừa nói, không nghĩ tới đường đường Ngụy Vương, dĩ nhiên sẽ đích thân nghênh tiếp chúng ta chủ tớ hai người. Xem ra Ngụy Vương hiếu khách tên cũng không phải là hư danh. Thận Vân Phi vừa cười vừa nói, nếu vị công tử này nhận ra bản vương, cái kia có được hay không đối xử với ngươi tiến thân chi lễ? Để bản vương nhìn đây. Lý Thái cười đối với Thận Vân Phi nói, vật ấy chính là hiến cho Ngụy Vương, tự nhiên nên đưa cho Ngụy Vương. Thận Vân Phi sau khi nói xong, liền để Thận Phong đem hộp gỗ giao cho Lý Thái. Lý Thái tiếp nhận hộp gỗ, chậm rãi đem hộp gỗ mở ra. Chỉ thấy trong hộp gỗ bày đặt một thanh bảo kiếm, Tuy nhiên bảo kiếm còn không có ra khỏi vỏ, Lý Thái đã cảm giác được bảo kiếm bên trên sát khí. Từ bảo kiếm trên sát khí có thể thấy được, thanh bảo kiếm này tuyệt đối không phải thứ bình thường. Hơn nữa tuyệt đối là uống qua vô số máu tươi một cái danh kiếm. Lý Thái duỗi ra hai tay hết sức trịnh trọng, đem trong hộp gỗ bảo kiếm lấy ra. Lấy sau khi đi ra, Lý Thái vẫn chưa nóng lòng rút ra bảo kiếm, mà là tử tế suy nghĩ. Không nghĩ tới, Ngụy Vương lại còn là một vị ái kiếm người. Xem ra ta chuẩn bị phần lễ vật này còn xem như thỏa đáng. Không biết Ngụy Vương cũng biết thanh bảo kiếm này lai lịch. Thận Vân Phi vừa cười vừa nói, từ thanh bảo kiếm này trên vỏ kiếm đến xem, hẳn là một cái niên đại xa xưa bảo kiếm. Lý Thái nói xong, nhẹ nhàng đem bảo kiếm từ trong vỏ kiếm rút ra. Bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, Lý Thái liền nhìn thấy hai cái triện tự. Cái này vừa nhìn không quan trọng lắm, Lý Thái không khỏi giật nảy cả mình, bởi vì cả hai cái triện tự chính là xích tiêu hai chữ. Vì vậy Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói, tương truyền Lưu Bang khởi nghĩa lúc, từ chú kiếm sư Công Tôn Giã dẫn đầu năm vị chú kiếm đại sư, nhu hợp thiên hạ mấy trăm loại tinh thạch, trải qua thời gian 8 năm, đúc ra cái này thiên cổ thần kỳ kiếm. Thân kiếm mô phỏng tần kiếm, tú có hoa văn, có tô điểm thất thải châu, cửu hoa ngọc, hàn quang bức người, nhận như xương tuyết. Thân kiếm điêu khắc hai cái triện tự xích tiêu, chém bạch xà, đề ba thước kiếm lập bất thế chi công. Nói chính là cái này đế đạo chi kiếm. Không nghĩ tới, Ngụy Vương quả nhiên là một vị học rộng tài cao người. Thậm chí ngay cả cái này xích tiêu kiếm xuất xứ cũng nhưng mà với ngực. Thận Vân Phi nghe được Lý Thái lầm bầm lầu bầu, than thở nói, có câu nói rất hay, vô công bất thụ lộc. Cái này xích tiêu kiếm quá mức quý trọng, còn công chúa thu hồi đi thôi. Lý Thái đem kiếm thu hồi vỏ kiếm bên trong, lần nữa tân trang vào hộp gỗ bên trong, hai tay nâng lên hộp gỗ hướng về Thận Vân Phi đưa tới. Quả nhiên là người cũng như tên, hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải hư. Thấy vậy chí bảo mà không động tâm người, thiên hạ không có mấy người đã. Thận Vân Phi nói, có câu nói rất hay, quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, đoạt người khác yêu há lại hành vi quân tử. Lý Thái nói, nếu như hôm nay ta nhất định phải đem cái này xích tiêu kiếm đưa cho Ngụy Vương đây. Thận Vân Phi đem hộp gỗ hướng về Lý Thái trong tay đẩy đẩy xuống nói, nếu như công tử có thể cho bản vương một cái, có thể thuyết phục bản vương lý do, bản vương tự nhiên sẽ cười nạp, bằng không còn công biết rõ thu hồi. Lý Thái lần thứ hai đem hộp gỗ về phía trước đưa tiễn rồi nói ra, Ngụy Vương, nếu như ngươi bây giờ để hắn nói ra một cái có thể thuyết phục ngươi lý do, phỏng chừng đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Mạc Thiên Nam cười đối với Lý Thái nói, Mạc lão gia tử lời ấy nghĩa là sao? Lý Thái không rõ hỏi, bởi vì lão đầu tử đã biết bọn họ thân phận chân thật, cùng chuyến này chính thức mục đích. Mạc Thiên Nam vừa cười vừa nói, nghe được Mạc Thiên Nam, Lý Thái không khỏi cả kinh. Vì vậy mở miệng hỏi, khó nói hai người này báo họ tên không thật, thế nhưng là nào có dùng tên giả đưa quý trọng như thế lễ vật đạo lý. Ngụy Vương, ta cũng không phải là họ Tần, ta chính là U Châu phủ Bắc Bình Thận gia Thận Vân Phi, vị này chính là ta Thận gia lão quản gia Thận Phong. Vừa nãy cũng không phải là có ý ẩn giấu, còn Ngụy Vương không lấy làm phiền lòng. Chuyện đến nước này, Thận Vân Phi đã không cần phải ẩn giấu. Vì vậy liền đối với Lý Thái lấy thực danh tướng cáo. Lão đầu tử ở ngươi lấy ra xích tiêu kiếm một khắc đó, liền đã biết các ngươi thân phận. Nhìn thấy Thận Vân Phi biểu lộ thân phận, Mạc Thiên Nam cười lớn nói, không biết lão nhân gia lại xưng hô như thế nào, vì sao có thể nhìn thấu thân phận ta? Thận Vân Phi đối với Mạc Thiên Nam hỏi, lão đầu tử là Mạc Môn Mạc gia Mạc Thiên Nam. Mạc Thiên Nam cười lớn nói, Mạc Môn Thận gia gia chủ Thận Vân Phi, tham kiến Mạc Môn cự tử. Thận Vân Phi quỳ một gối xuống ở Mạc Thiên Nam trước mặt, cung cung kính kính nói, đây là hôm nay chương 2, trong tay còn có phiếu đề cử huynh đệ, hy vọng các người có thể đem nó gửi cho Long Hồn. Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện, quần hào 487012832, muốn tiến vào quần huynh đệ, có thể tăng thêm một hồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.